Trang Duệ nhìn Tần Huyên Băng ở trước mặt mà một chút thanh tỉnh cuối cùng thiếu chút nữa bị chìm trong lửa dục, vì lúc này chiếc áo bó sát người của nàng đã bị cởi bỏ xuống đất, lúc này hai mảnh vải như hai miếng lá cây ở trước mắt giống như căn bản không che giấu được hai đỉnh núi cao ngất, một cơ thể trắng bóng xuất hiện làm cho Trang Duệ cảm thấy miệng lưỡi đắng chát. Trang Duệ, không được, anh cần phải đi tắm. Đúng lúc hai bàn tay của Trang Duệ lại không thành thật thì Tần Huyên Băng dùng giọng trầm thấp và nghiêm nghị nói, tuy nàng cũng rất muốn nhưng thật sự muốn lần đầu tiên của mình là thật sự hoàn mỹ. Được rồi, em chờ anh một chút. Trang Duệ lúc này cảm thấy toàn thân nhấp nháp mồ hôi không được thoải mái, hắn khẽ cúi xuống hôn lên môi Tần Huyên Băng, sau đó vội vàng đi vào nhà tắm. Lúc này không có Trang Duệ để dựa vào, Tần Huyên Băng cảm thấy cơ thể như muốn ngã xuống đất, luồng khí nóng trong người làm cho gương mặt nàng đỏ hồng đến tận hai tai. Nàng nhìn dáng người kiêu ngạo của mình mà không khỏi có chút mê ly, nụ hôn cuồng nhiệt lúc vừa rồi làm cho nàng không thở được chợt giống như nổi lên trước mắt. Tần Huyên Băng nhặt chiếc áo sơ mi trên mặt đất lên, nàng không biết mình nên làm gì, thừa dịp Trang Duệ tắm rửa để trốn đi hay sao? Phụ nữ dù có sự chuẩn bị thì đến đúng lúc vẫn khó tránh khỏi cảm giác bất an, vì vậy sau khi mặc quần áo vào thì nàng đi đến cửa phòng tắm. Cách chương.